Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 30, Thủy Thành. Ác chiến ở phía sau, là túi người lười minh chủ tăng thêm. Tả Tiểu Đa ở một bên, ôm bụng cố gắng tiêu hóa, trợn mắt một cái, nhìn mấy tên này bất đắc dĩ bộ dáng. Hừ, các loại tiêu hóa các ngươi liền biết chỗ tốt rồi. Không biết nên làm sao cảm tạ ta. Thiếu nhẫn không gian của ta tiền. Còn không có cho đâu. Hồ Nhược Vân mộng du đồng dạng cùng La Liệt đi bên ngoài nghỉ ngơi đi. Nhìn cái dạng này. Sáu người này tạm thời là không cần ăn cơm đi. Hai người ở bên ngoài ở giữa tương đối nửa ngày. Hồ Nhược Vân nhẹ giọng mở miệng nói. Mấy tiểu gia hỏa này. Tương lai nếu là không thành công. Đó mới thật sự là thiên đại quái sự. Chấm ngoặc kép, La Liệt cũng là dùng sức gật đầu. Lúc mới bắt đầu nhất hoàn toàn chính xác xác thực cảm giác khó mà tiếp nhận. Nhưng là nghĩ lại, bọn hắn nói làm đều không có sai. Dùng hết thảy thủ đoạn mạnh lên. Đây mới là lòng cường giả. La Liệt có chút cảm thán cũng có chút sầu não. Ta khi đó, làm sao lại không muốn lấy uống một chút đâu. Quẹ, chấm ngoặc kép, Hồ Nhược Vân bản năng nôn khan một tiếng. Một mực đến ngày thứ hai buổi chiều, mấy người bụng đều vẫn là có chút trống. Dựa theo Tà Tiểu Đa thuyết pháp chính là, nước tiểu cũng cho ta chịu đựng, toàn thân toàn ý luyện công tu luyện, mức độ lớn nhất hấp thu lại nói. Thật sự là không cách nào hấp thu thời điểm, lại cả những cái kia có không có. Thật hữu dụng, Vạn Lý Tú mặt mày hớn hở. Ta cảm giác, trong kinh mạch của ta đã rất nhiều tân sinh nguyên năng xông vào đi vào. Mà lại loại tăng trưởng này còn tại tiếp tục hiện ra. Thật muốn lại đi uống một bụng. Chấm ngoặc kép, những người khác cũng đều là một mặt gió xuân dập dờn. Hiện tại không chê ô uế. Tả Tiểu Đa nhìn xem Vạn Lý Tú. Chế nhạo nói, bần, hay là bần, nhưng là thật hữu dụng a. Vạn Lý Tú có chút khó xử. Nói, vì thực lực nha, chấm ngoặc kép, hừ, Tả Tiểu Đa giảm thấp thanh âm nói. Hiện tại bản lão lớn sẽ dạy ngươi bọn họ một cái ngoan. Vân Vân tiến nhập cao võ. Cách đoạn thời gian liền muốn khiêu chiến cường giả một lần. Để cho mình thụ một lần trọng thương. Chỉ ít cũng là nhìn giống như thu trọng thương. Sau đó tranh thủ tiến vào khoang dinh dưỡng. Ta có thể nói cho các ngươi biết. Cao võ khoang dinh dưỡng. Nhưng so sánh hiện tại chúng ta uống còn phải mạnh hơn rất nhiều đâu. Chấm ngoặc kép. Năm người hai mắt bốc lên ánh sáng, liên tục gật đầu, một phái như có điều suy nghĩ khoản. Tả Tiểu Đa đương nhiên không biết, chính mình cái này lâm thời huấn luyện một câu trong tương lai cho các đại võ giáo tạo thành bao. Lớn sự tình, hiện tại, hắn ngay tại đem còn lại 10 chi đội ngũ, tất cả đều liệt kê ra tới. Đây là Hồ Nhược Vân cùng La Liệt ứng Tả Tiểu Đa yêu cầu. Đem mặt khác phía trước đội ngũ tranh tài chiến đấu video đều mang theo trở về. 8 người, mỗi người một máy tính, đeo lên tai nghe nhìn video, mà Tả Tiểu Đa thì một người nhìn ba đài. Sau khi xem xong, trong đó 3 chi đội ngũ bị hắn trực tiếp đẩy vào lãnh cung. Cái này 3 chi đội ngũ, đội trưởng thực lực nhiều nhất cũng liền cùng Dư Mặc Ngôn, Lý Trường Minh, Long Vũ Sinh không? Sai biệt lắm. Những người khác tay, tất cả đều không có gì đáng xem. Đối thủ như vậy, Tả Tiểu Đa sẽ có hứng thú mới là lạ. Tản bộ đến mặt khác 7 người phía sau cái mông đổi tới đổi lui. Ngừng, Tú Nhi, tạm dừng một chút. Long Vũ Sinh, ngươi tạm dừng. La Lão Sư, ngươi tạm dừng. Tả Tiểu Đa ánh mắt bỗng nhiên sáng lên một cái. Cái này 3 cái video, ta phải từng cái nhìn một chút. Cái này 3 cái, Hồ Nhược Vân cũng đem chính mình tạm dừng một chút, nói, Tiềm Long 1, Phong Hải 3, Dương Lạc 1, Tả Tiểu Đa gật gật đầu, nói, đúng thế, ta đề nghị ngươi đem Thủy Thành cũng cùng một chỗ nhìn. Hồ Nhược Vân nói, đây là trừ chúng ta bên ngoài, 4 cái quán quân tiếng hô cao nhất toàn thắng chiến đội. Thủy Thành không cần nhìn, Tả Tiểu Đa. Nhìn xem Hồ Nhược Vân giao diện, nói, Thủy Thành 6 người kia, đều là thuộc về có thể kết giao bằng hữu cái chủng loại kia. rất quang minh lỗi lạc. Hiệp giả Phong Phạm, ồ, Hồ Nhược Vân nhíu mày, nghi ngờ nói, ngươi đây là, khen bọn họ đâu, ta làm sao nghe được hương vị không đúng. Đám người nhất thời cười vang đứng lên, Tả Tiểu Đa nghiêm túc nói, thật là khen, mặc dù ta không lớn tán thành cách làm của bọn hắn. Nhưng không có nghĩa là ta đối với 6 người này liền không có hảo cảm đâu. Tương phản, ta là thật rất thưởng thức bọn hắn. Bọn hắn là tiêu chuẩn võ giả. Tuân theo chính là tiêu chuẩn võ đạo tinh thần. Bọn hắn sẽ không che giấu. Toàn bộ hành trình đều là lấy đường đường chi sư. Chính chính lá cờ. Hai quân đối chọi, thuần nhiên lấy thực lực đối cứng. Khinh thường tại sử dụng bất kỳ âm mưu quỷ kế. Tả Tiểu Đa nghiêm túc đối với Long Vũ Sinh bọn người nói. 6 người này, các ngươi về sau đi đến riêng phần mình cao võ đại học về sau. Nếu có duyên cùng bọn hắn trở thành đồng học, có thể hảo hảo kết giao. Bọn hắn mỗi một cái đều là thuộc về loại kia có thể đem phía sau lưng phó thác người. Sẽ không sai, Vạn Lý Tú các loại đều là chăm chú ghi xuống. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Tả Tiểu Đa tôn sùng qua người nào. Cái này thật đúng là có xử đến nay lần thứ nhất. Có thể làm cho Tả Tiểu Đa như thế đánh giá người. Nhất định không sai được. Cái này sớm đã là 5 người chung nhận thức. Lại xưng cơ bản thường thức. Thủy thành một trung hiệu trưởng. Chính là năm đó Nam quân đại tướng. Vô hồi kiếm Cố Thiên Phàm. Cố Thiên Phàm năm đó làm Nam quân thứ nhất tiên phong thời điểm. Gặp chiến tất trước. Thà bị gãy chứ không chịu cong. Hắn vô hồi kiếm, lấy ý chính là thả hướng thẳng bên trong lấy, không hướng trong ca khúc cầu, kiếm ra không về, thẳng tiến không lùi, Hồ Nhược Vân cảm thán nói. Cố Thiên Phàm lão hiệu trưởng về sau trong chiến đấu gặp phải liệt hỏa đại tôn. Một thanh chân nguyên hỏa, hủy hắn nửa người, tiền tuyến thầy thuốc xuất tận thủ đoạn, vẫn là vô năng chữa trị, mắt thấy tính mệnh có thể ngu. Mà nam chính càn đại soái vì bảo vệ hắn mệnh, tự mình đi cầu hồi thiên đan. Mà nắm giữ hồi thiên đan chính là bộ tài chính nam lão bộ trưởng. Chính là phụ thân của nam đại soái. Lão gia tử mở ra yêu cầu. Nam quân nguyên soái nhiệm kỳ đầy. Trở lại đón đảm nhiệm bộ tài chính. Nếu không, không cho hồi thiên đan. Nam đại soái một lời đáp ứng. Cầu đến hồi thiên đan. Cứu trở về Cố Thiên Phàm một mạng. Cố Thiên Phàm cảm giác thẹn với nam đại soái, thân thể lại tàn tật, dứt khoát xuất ngũ, về sau tại Thủy Thành một trung làm hiệu trưởng. Cho tới bây giờ, từ đó về sau, Phàm là Thủy Thành một trung đi ra học sinh. Tất cả đều cái này đức hạnh, thà bị gãy chứ không chịu cong, thà chết chứ không chịu khuất phục. Phẩm hạnh hơi có gì bất bình thường, Thủy Thành một trung kiên quyết không thu. Cho dù là tư chất lại nghịch thiên cũng không thu nhận. Hồ Nhược Vân nói, Cố Thiên Phàm, truyền kỳ bên trong nhân vật, có thể dạy dỗ tới này dạng học sinh. Chuyện đương nhiên, không đủ là trách, không hổ là nhân vật trong truyền thuyết. Một hơi dạy dỗ ra 6 cái lỗi lạc hiệp giả. Vậy mà bất quá là thông thường thao tác. Tả Tiểu Đa nói, thật đúng là đừng nói. 6 người cùng một cái khuôn mẫu đi ra giống như... Cao Minh, hắn cười hì hì rồi lại cười. Nói, kỳ thật, Long Vũ Sinh cùng Dư Mạc Ngôn nếu không phải đi theo ta lẫn vào lâu. Kỳ thật cũng hẳn là loại người này đi. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long lười biếng nói. Biết được, gần mực thì đen thôi. Sưng sưng, Tả Tiểu Đa mắt lộ ra hung quang. Người nhẫn không gian kia tiền, tranh thủ thời gian cho ta. Lý Thành Long ho khan một cái. Rất người thức thời rất ảo ảo hồi đáp. Người giống cái gì? Ta hiện tại không có tiền. Chờ ta về sau kiếm tiền. Tự nhiên sẽ cho ngươi. Người gấp cái gì? Ta là loại kia ghi nợ không trả người a. Tả Tiểu Đa một mặt im lặng. Đối với Hồ Nhược Vân nói. Ngài nhìn một cái. Trường học chúng ta học sinh. Đây đều là cái gì tố chất? Hồ Nhược Vân hé miệng cười một tiếng. Ta thế nhưng là nhớ kỹ. Lý Thành Long trước khi biết ngươi, là thành thật, ta cũng cảm thấy, hắn mới vừa nói thật không có sai. Gần son thì đỏ, Cố lão hiệu trưởng dạy dỗ nên học sinh, chính là nhất đẳng quang minh lỗi lạc. Ân, Tiểu đa, ta không có ý tứ gì khác. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều a. Tả tiểu đa bị một câu nói kia đánh trực tiếp tự bế. Yên lặng quay người, đi xem video. Tả tiểu đa một bên nhìn, một bên không ngừng mà tạm dừng. Ngoẹo đầu nhìn, chờ trải qua một lát. Mấy người khác cũng đều ghé vào phía sau của hắn. Tiềm Long một trung chính phó đội trưởng, đều che giấu thực lực. Hơn nữa còn ẩn giấu đi khá nhiều. Cái kia hai nữ sinh, hẳn là cũng có ẩn giấu thực lực. Phong Hải Tam trung chiến lực cao nhất, ta cảm giác hẳn là cái kia số 2. Đội trưởng chưa chắc là trong bọn họ mạnh nhất một cái. Tả tiểu đa một bên nhìn một bên cau mày nói. Dương Lạc một trung cái này cao to nữ sinh, rất đáng được chú ý. Nàng chi thực lực cao thâm mạt chắc, cơ hồ là trong mọi người ẩn tàng thực lực bản thân nhiều nhất một cái. Chúng ta hiện tại đối thủ lớn nhất vẫn như cũ là Tiềm Long một trung. Bọn hắn hẳn là tới liền sử dụng gian phòng số một bên trong phúc lợi, khiến cho với bản thân thực lực cố gắng tiến lên một bước. Nhưng cũng bởi vì phần này ích lợi, khiến cho bọn hắn đối tự thân khí tức nắm giữ cũng không còn hoàn mỹ. Xuất hiện không ít mất tự nhiên tình huống. Hẳn là lực lượng đột nhiên tăng sau không quen. Tả tiểu đa bình luận xong, sau đó tiếp tục nhìn xuống, nhìn một hồi lại tạm dừng, sau đó tiếp tục bình luận. Ngươi làm sao nhìn ra được? Hồ Nhược Vân hơi kinh ngạc. Bởi vì ta ẩn giấu thực lực cường độ vượt xa bọn hắn. Nói đến ẩn giấu thực lực, ta mới là lão tổ tông. Tả tiểu đa ho khan một cái, ngạo nghễ nói, như ta như vậy ẩn giấu thực lực mới là chính xác phương thức tốt nhất. Ảnh đế ta hoàn toàn xứng đáng. Bọn hắn cái gọi là ẩn tàng bất quá là cấp độ nhập môn, không đáng. Mỉm cười một cái, ta tin tưởng bọn hắn những cái này ẩn tàng ở đây trọng tài các lão sư đã sớm nhìn ra, nhưng lại tuyệt đối không có người nhìn ra ta ẩn tàng. Tả tiểu đa lộ ra một bộ cao thủ tịch mịch biểu lộ, thở dài một tiếng, như ta như vậy người trên đời thực sự quá ít a. Chấm ngoặc kép, đám người trừ muốn cười chính là im lặng. Người âm hiểm thế mà còn âm hiểm ra tâm đắc tới, còn muốn như vậy khoe khoang. Liên tục hai ngày, tả tiểu đa một mực lưu lại tại gian phòng của mình nghiên cứu video chiến đấu. Càng ngày càng cảm thấy, trên thế giới này, thiên tài quả nhiên vẫn là không ít. Chính mình trước đó, đúng là khinh thường anh hùng thiên hạ. Đối mặt dạng này một đám tiểu âm bức, tả tiểu đa cảm giác rất thất vọng, rất chán ghét a. Những người này làm sao lại như thế âm đâu. Đến tối hôm đó, tả tiểu đa hạ lệnh, mọi người đem phụ trọng đều bỏ đi. Tả tiểu đa sắc mặt rất nặng nề. Bắt đầu từ ngày mai, chuẩn bị đứng trước ác chiến đi. Không có nắm chắc. Hồ Nhược Vân sắc mặt cũng thận trọng lên. Cũng là không phải không nắm chắc. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa trầm mặt. Tình huống hiện tại, chúng ta phải tận lực đem thực lực bản thân thần bí hóa, để đằng sau đối chiến đối thủ khó mà xác định thực lực của chúng ta cao thấp. Nếu là lo liệu cố hữu cách làm, chờ chúng ta cùng bất luận cái gì một nhà triển khai một trận lực lượng ngang nhau sau khi chiến đấu, liền có khả năng bị hạ một cái đối thủ bắt lấy sơ hở. Mục tiêu của chúng ta thế nhưng là toàn thắng. Đương nhiên muốn lẩn tránh loại tình huống này xuất hiện. Cho nên, ngày mai sau khi chiến đấu, toàn viên triển khai đặc huấn, nhằm vào tự thân nhược điểm, làm ra cải biến hoặc là kiến tạo đảo ngược bẫy dập. Mà điểm này, liền cần hai vị lão sư phong phú kinh nghiệm võ đạo tới giúp chúng ta hoàn thành. La Liệt thở phào, nói, đây nhất định không có vấn đề. Chúng ta sẽ hết sức nỗ lực. Canh 4, cầu nguyệt phiếu oa, phiếu đề cử a, đặt mua a, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.